Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 11, góc truyện audio.com. Admit tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trần Trừng cũng hiểu, cái tài nguyên này nếu La Thiên nháo lên thì ai cũng chiếm không được chỗ tốt. Cô ta hoãn sắc mặt ôn tồn nói, tính tình giai thần có chút kiêu ngạo, cái này tôi sẽ nói với cô ấy. Cô cũng không phải người mới, chút chị ên này cũng không cần quá quan tâm. Ngoặc kép, thật ra Lâm Giai Thần nghiêm khắc mà nói cũng không phải người mới, Lâm Giai Thần giống La Thiến, đều là diễn vai quần chúng, nhưng hai người bọn họ có một cái khác nhau chí mạng, chính là Lâm Giai Thần có kỹ thuật diễn, nhưng La Thiến không có. Mà so bề ngoài, La Thiến xinh đẹp hơn Lâm Giai Thần, cho nên, đều là sinh hoạt của diễn viên quần chúng, thật ra tài nguyên của La Thiến hơn xa Lâm Giai Thần. So về tuổi, Lâm Giai Thần nhỏ hơn La Thiến, cho nên nói Lâm Giai Thần là người mới, bất quá là bởi vì Lâm Giai Thần hiện giờ đang nổi, lại còn mới 20 tuổi, không tính là già. Không giống La Thiến, mấy năm nay không hot nổi, cũng có thể về hưu. Nhưng lời nói không phải nói như vậy, Lâm Giai Thần nhìn La Thiến không vừa mắt chủ yếu là do La Thiến ngủ mới có tài nguyên. Lâm Giai Thần thì không giống vậy, nhưng mà tài nguyên tốt trong tay cô ta đều là lấy từ chỗ La Thiến, Lâm Giai Thần không có khả năng không biết dùng đến yên tâm thoải mái cũng thôi đi, bằng cái gì khinh thường tôi. La Thiến nhìn Trần Trừng, đây không phải vấn đề ngạo hay không ngạo, thái độ Lâm Giai Thần có vấn đề. Ghét bỏ tôi bồi ngủ, vậy nhổ ra hết tài nguyên từ chỗ tôi đi. Ngoặc kép, Trần Trừng sửng sốt, La Thiến đều biết, La Thiến không nhìn sắc mặt Trần Trừng mà tiếp tục nói. Ghét bỏ tôi dơ, dùng đồ của tôi, cô ta sạch sẽ chỗ nào. Tôi nguyện ý cho cô ta thì cho cô ta, hiện tại tôi không muốn, chính là nháo đến hai người cũng không ai có tôi cũng vui. Ngoặc kép, Trần Trừng cười cười nói. Miệng thật ra có thể nói không ít. Ngoặc kép, chị Trần, tôi cũng không lòng vòng, cái thời gian nhàn nhã này tôi nhất định phải tham gia. Lâm Giai Thần ấy à, tự cô mang theo cô ta nhìn xem có chỗ nào tranh thủ được một danh ngạch hay không đi. La Thiến nói, La Thiến cũng đã nói đến tình trạng này, Trần Trừng không ngốc hiện giờ xé rách ra mặt đối với cô ta một chút chỗ tốt cũng không có. Thời gian nhàn nhã xác thật là một cơ hội tốt, La Thiến tham gia nếu có thể nổi, đối với cô ta cũng có chỗ lợi. Nếu đoạt không được cũng không cần thiết phải làm căng, Trần Trừng đứng dậy nói. Vậy được, công tác tháng 8 tôi đều rời cho cô kêu Đường Tổng chiếu cô nhiều thêm một chút, nếu có thể ở thời gian nhàn nhã nổi lên cũng là bản lĩnh của cô. Ngoặc kép, La Thiến cũng cười cười đứng dậy. Vậy cảm ơn cát ngôn của chị Trần. Ngoặc kép, Trần Trừng gật gật đầu liền rời đi. Triệu Vũ Lâm lúc này mới thở ra một hơi, nói với La Thiến. Chị Thiến, chị cũng thật lợi hại, dám khiêu chiến với chị Trần. Ngoặc kép, La Thiến cũng hư thoát mà ngồi xuống sofa. Nếu muốn ăn thịt nhất định phải vùng lên. Ngoặc kép, Triệu Vũ Lâm cười cười, sau đó nói. Vậy lịch trình em lại làm một phần mới cho chị, đúng rồi, xuất diễn của chị trong đoàn phim này còn hai cảnh nữa sẽ đóng máy, thời gian phân biệt là cuối tuần này và cuối tuần sau. Ngoặc kép, La Thiến gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Triệu Vũ Lâm tiếp tục hỏi, vậy thời gian nhàn rỗi chị Thiến có sắp xếp gì không? Ngoặc kép, La Thiến nghĩ nghĩ nói, vậy đi công ty trước, bình thường không có việc gì không phải đi công ty bên kia nhìn một chút xem có công việc gì hay không sao? Dù sao Trần Trừng mỗi lần chỉ cấp. Góc truyện audio.com, một cái công việc đơn giản để tống cổ mình, công ty có đôi khi sẽ có cái loại lâm thời cần người, hoặc là công việc mà người khác chướng mắt. La Thiến nghĩ nghĩ tiền trong thẻ rồi nói, chị cũng muốn kiếm thêm một chút, hiện tại những suất diễn đó của chị cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Khấu trừ cho công ty tới tay chị một tháng cũng chỉ mấy ngàn. Ngoặc kép, Triệu Vũ Lâm ở sâu trong nội tâm mắt trợn trắng, nhưng ngoài miệng vẫn khuyên bảo. Chị Thiến, lần sau không thể phung phí. Chị hiện tại quần áo túi sách gì đó cũng đủ rồi, tiền phải để dành. Ngoặc kép, Triệu Vũ Lâm không có nói rõ, La Thiến lật qua lật lại ký ức cũng biết cô ấy nói chính là tiền mỗi tháng Đường Diễn cấp cho. Cô làm minh tinh tiền làm việc một tháng có thể thừa mấy ngàn nguyên, hiện giờ hàng hiệu hàng mã trên người đều là do Đường Diễn cho tiền mua. Nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 như cô ăn mặc thật ra cũng không thua gì Lâm Giai Thần, hoặc nói so với cô ta có khả năng tốt một chút. Wattpad, HBN Moe Moe, nói cho cùng thì, Đường Diễn thật sự rất hào phóng, thời điểm tâm tình tốt một tháng cấp cho nữ phụ La Thiến 20 vạn để mua sắm, đôi khi đồ cô ấy mua, đều là nợ của Đường Diễn. Đương nhiên, cũng không thể nhiều lần như thế ký sổ nợ trước, việc này phải báo cáo với thư ký Kiều nói có thể, nữ phụ La Thiến mới có thể mua trời mua đất. Cho nên, vài thứ kia trong tủ quần áo hiện giờ của La Thiến, giá trị không dưới 200 vạn đâu. Nhưng mà những điều này đối với La Thiến mà nói không có ý nghĩa gì, 2 vạn quần áo cùng với 200 vạn quần áo, đối với La Thiến mà nói là hoàn toàn giống nhau. Nếu đã có nhiều quần áo như vậy, La Thiến cũng không muốn mua thêm. Một năm này hầu hạ Đường Diễn cho tốt, dành dụm đủ tiền, chờ một năm, nữ chủ nên lên sân khấu tỏ sáng. Khi đó, mình mỗi ngày ở nhà hưởng điều hòa, mỗi tháng đi ra ngoài thu tiền thuê nhà, còn có thể ăn một nửa để dành một nửa, hì hì hì, trên thế giới này làm sao lại có nghề nghiệp vĩ đại như bao thuê bà vậy chứ? Đời trước La Thiến thuê phòng ở của người ta tuy rằng là trong thành thôn, một tháng cũng tốn 500 tiền thuê nhà, nhưng một tòa nhà đó La Thiến tính, một tháng kiếm được gần 3 vạn. Đến lúc đó cô ở thành phố lớn mua một đống phòng ở tiền thuê nhà cùng với nhà trệt nhỏ ở nông thôn kia không giống nhau, tiền thuê nhà mỗi tháng, ngẫm lại cũng cảm thấy vui vẻ. Có chút tâm tư cùng với mộng tưởng như thế, La Thiến nghĩ đến thất thần. Triệu Vũ Lâm nhìn cô trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát cười hì hì, cảm thấy chị Thiến gần đây đều như thế này, cũng không thèm để ý, chỉ một lần nữa nghiêm túc bắt đầu đổi lịch trình. Thời điểm La Thiến đi công ty, đối với công ty còn có chút cảm giác xa lạ. Nói cho cùng bản thân cô chưa từng tới, nữ phụ La Thiến vốn dĩ cũng ít khi tới. Nữ phụ La Thiến chính là loại người không biết cố gắng lại không có thực lực, có Đường Diễn nuôi liền vui vẻ còn ảo tưởng cả đời. Có Trần Trừng cung cấp công việc thì bắt đầu làm, còn muốn một lần là nổi tiếng. Tính nết như vậy, có chỗ dựa lớn, sớm có được 5 vạn 8 vạn, làm sao chịu đến công ty. Cho nên tuy rằng trong trí nhớ La Thiến cũng có bộ dáng của công ty, nhưng đều có vẻ thật xa xưa. Vào đại sảnh cũng giống như Đường thị, có một quầy lễ tân dẫn đường, có hai vị lễ tân xinh đẹp ngồi ở chỗ kia. Lầu một rất ít khu làm việc, chủ yếu là tạo. Góc truyện audio.com, ấn tượng cho người khác, cho nên đại sảnh giống nhau đều rất lớn. Loại công ty giải trí này, đại sảnh trừ bỏ quầy lễ tân, còn có một khu nghỉ ngơi thoải mái, cũng có phục vụ trà uống với điểm tâm. La Thiến tiến vào, liền thấy khu nghỉ ngơi có không ít người vây quanh. Bên kia xảy ra chuyện gì? La Thiến thò đầu ra nhìn, tâm bát quái bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Triệu Vũ Lâm nhìn qua nói, đại khái là nhất ca hoặc nhất tỷ của công ty ở bên kia. Ngoặc kép, loại tình huống này rất thường thấy, địa vị không giống nhau cũng chú định người theo bên người mình nhiều hay ít. Loại bởi vì có chỗ dựa giống La Thiến, công ty cấp cho một trợ lý, bằng không, đến tư cách có trợ lý cũng không đủ. Hình như là Lâm Giai Thần. Đây là lần đầu tiên La Thiến nhìn thấy Lâm Giai Thần, nhưng ấn tượng của nữ phụ La Thiến đối với cô ta khắc rất sâu, cho nên chỉ liếc mắt một cái La Thiến cảm giác được chính là Lâm Giai Thần. Chị Giai Thần, Triệu Vũ Lâm nhìn qua theo, có chút giống, chị ấy làm sao trở về rồi, gần đây không phải vội đến thời gian ngủ cũng không có sao. Ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.